Thầy giáo yêu nghiệt, chương 5, kết hôn, góc truyện audio.com, tê hôn, cô chẳng biết thời gian chạy bằng motor điện hay sao mà nhanh vậy. Mới hôm bữa qua nói chuyện thì nay đã là hôn lễ. Cô không thể ngờ mình lại vận bộ váy cưới này sớm đến vậy. Ngồi trước bàn trang điểm mà cô gục lên gục xuống, quá mệt mỏi, đêm qua tận 11 giờ mới cho cô ngủ, sáng thì chưa 5 giờ lôi đầu cô dậy. Tôi mà biết làm cô dâu mệt như thế này thì tôi không cưới anh rồi. Tôi quyết ở giá cho thiên hạ biết mặt. Cô đập mạnh bàn tay xuống bàn. Mấy cô trong phòng đều giật mình. Tiểu thư xin người bớt nóng giận. Chỉ chút nữa là xong rồi. Chút nữa là xong. N cái chút nữa rồi đấy. Mông cô mọc dễ dính chặt vào cái ghế này rồi đây này. Chút nữa là bao lâu? 10 phút, 30 phút hay 1 tiếng nữa? Cô thở hắt ra, Vương Hạo Khang, anh ở đâu để bồn tiểu thư cô đây phải chịu dày vò khổ sở như thế này? Con gái, thế nào rồi? Bà Ngọc Hoa ở ngoài đi vào. Cô nhìn mẹ cô bằng đôi mắt chán nản. Bộ váy này quá nóng. Lại còn xòe tùm lum tùm la. Găng tay nữa chứ, còn cả cái khăn voan trùm đầu này. Có phải là nó quá khoa trương rồi không? Hạo Khang đâu mẹ, cô hỏi, mới đây đã nhớ nó rồi sao? Thằng bé ở ngoài đón khách rồi, nhớ cái gì mà nhớ? Cô thật sự chỉ muốn biết anh sống chết ra sao thôi. Có dám đứng đây đợi đến hôn lễ bắt đầu hay là chưa chi bỏ của chạy lấy người mà thôi? Dạ Nguyệt, giọng của một người phụ nữ khác, cô nhìn ra cửa, thì ra là mẹ của Hạo Khang. Cô nhẹ gật đầu, bà ta mỉm cười, con người bà ta nhìn sơ qua thì cô biết chẳng tốt lành gì. May thay là kết hôn xong thì cô về sống ở nhà Hạo Khang chứ không về nhà bà. Chị có thể cho tôi nói chuyện với con bé không? Bà ta nói với mẹ cô. Bà Ngọc Hoa gật đầu rồi đi ra ngoài. Bà ta ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào gương, con hãy nhìn xem, con rất đẹp. Cô biết bà ta cũng chẳng rảnh rỗi gì mà vào đây khen cô đẹp rồi đi ra ngoài cả. Con cũng biết gia đình ta rồi đó. Cả dòng cả họ chỉ có được hai người con trai. Người kia là anh trai của Hạo Khang nhưng nó không sinh được con trai. Chỉ còn trông cậy vào Hạo Khang nhà chúng ta để tiếp tục nối dõi tông đường. Ta biết con kết hôn với Hạo Khang là quá thiệt thòi cho con nhưng con hiểu ý ta chứ? Làm vợ anh đã thiệt thòi. Làm con dâu bà cô thấy thiệt thòi gấp ngàn lần. Bà ta nói lòng vòng thì cô hiểu rồi. Dạ con hiểu, cô nhẹ gật đầu. Hiện tại cô muốn quay qua tát vào mặt bà khi mà bắt cô phải thế này thế nọ. Nhà sống có đức quá nên không sinh được con trai. Cô bĩu môi, thôi, con ngồi đây, dáng dưỡng sức chút ra làm lễ. Ta ra ngoài trước, bà ta đứng lên đi. Bờ đi lẹ lẹ dùm cho thiên hạ nhờ. Mấy cô kia mần nãy giờ cũng xong cái đầu cô, cài chiếc phương miệng, đeo trang sức lên, hoàn hảo, cô đẹp nhất hôm nay. Anh hai nắm tay cô đi từ ngoài cửa vào, đi giữa đường thì chuyển sang cha cô nhìn thấy mặt ai cũng vui vẻ hạnh phúc, cô kết hôn chứ họ kết hôn đâu mà vui dùm vậy. Hạo Khang đứng ở trên kia, anh cũng mỉm cười nhìn cô, hai, cô sắp làm vợ anh rồi đây này. Hép me, cha cô trao tay cô cho Hạo Khang. Lúc này cô không nghĩ anh là một thầy giáo 30. Nhìn anh rất lịch lãm, mái tóc chảy ngược lên, bộ vest màu trắng cùng tông màu với váy cưới của cô. Chiếc áo sơ mi bên trong màu đen được gài nút sát cổ nhưng vẫn không thể nào che hết được sức hút của một người đàn ông như anh. Anh nắm tay cô rất nhẹ, anh nhìn cô khẽ nhếch khóe môi. Gì đấy, ý gì đấy? Hôm nay là ngày trọng đại của hai chúng con, ta xin thay mặt Chúa Trời chứng giám cho hai con. Ôi giời, nói nhiều không tả xiết. Vương Hạo Khang, con có đồng ý kết hôn cùng Thiên Dạ Nguyệt không? Con sẽ thương yêu cô ấy đến suốt cuộc đời chứ? Con đồng ý, sao không suy nghĩ gì hết vậy? Đồng ý nhanh thế, như vậy là có âm mưu chắc luôn. Con Thiên Dạ Nguyệt, con có đồng ý kết cùng Vương Hạo Khang không? Con sẽ yêu thương anh ấy đến suốt cuộc đời chứ? Con, đồng ý, giờ có từ chối cũng muộn rồi. Thôi lỡ phóng lao thì theo lao. Hạo Khang cũng không đến nổi là một con cầm thú ghê gớm. Mặt mũi đẹp trai, nhà có điều kiện, biết bao nữ sinh trong trường muốn anh để mắt đến mà có được đâu. Thế mà cô được làm vợ anh, vậy chẳng phải đây là phúc sao? Sau buổi lễ thì cô cùng anh ngồi trên chiếc xe mà hôm cô say rượu anh đã vận chuyển cô về ấy. Cả ngày chỉ toàn đứng, chẳng được ngồi hay uống gì. Giờ cô mệt lắm rồi. Nhà anh đâu thế? Cô khều khều anh hỏi. Gần trường, anh trả lời. Gần trường có căn nhà nào to đâu. Không lẽ cô phải ở nhà cấp 4 như trong mấy quyển ngôn tình thường nói? Hu hu, không chịu đâu. Nhà tôi chỉ là một túp lều tranh thôi. Anh mỉm cười gian ma. Cô bĩu môi rồi quay mặt chỗ khác. Kết cả người cô lao về phía trước một cách không trọng lực. Đầu đập thẳng vào phía trước xe. Cô ngồi dậy xoa xoa đầu. Liếc mắt nhìn qua anh. Anh có biết chạy xe không vậy hả? Cô hét, anh thở dài. Biết, biết mà cả người lao về trước như vậy sao? Anh đùa à? Cô lại tiếp tục hét. Anh mở cửa xe đi xuống. Ê, đi đâu đó? Anh vòng qua cửa chỗ cô. Cúi người xuống mỉm cười. Đây rõ ràng mới là anh ta mà. Tên thầy giáo yêu nghiệt. Nếu em thích thì cứ ngồi đó la lối. Tôi vào nhà trước. Anh nháy mắt một cái rồi quay lưng đi. Tên khốn Vương Hạo Khang nhà anh. Cô sẽ cho anh chết không toàn thay mà. Cô mở cửa xe, chạy cái vèo vượt mặt anh vào nhà trước. Căn nhà này nó rộng hơn cô nghĩ. Một căn biệt thự 3 tầng được trang trí theo phong cách của Hoàng gia châu Âu. Bộ sofa nhìn thôi cũng biết hàng ngoại nhập. Chào cô chủ, một người làm bước ra chào cô. Cô gật gật đầu, mắt cô bận ngắm nhìn nhà anh ta rồi. Cô chủ hôm nay đã mệt, mời cô lên phòng nghỉ ngơi. Được, được, cô mỉm cười rồi xách váy đi lên phòng. Hạo Khang ở ngoài kéo hành lý của cô vào. Anh nhìn cô thở dài. Nhà anh thiếu thứ gì mà cô đem hết tài sản ở bển sang đây sao? Quần áo, giày dép, trang sức, tất cả. Cô Phúc, cô giúp con sắp xếp mớ này lại nha. Tất cả là đồ của Dạ Nguyệt đấy. Anh nói với người phụ nữ kia. Bà ta gật đầu mỉm cười hiền lành. Hạo Khang bước lên phòng. Mở cửa ra, anh không dám tin vào mắt mình. Dạ Nguyệt tiểu thư mặc váy cưới. Một chân gác lên ghế. Một chân thòng xuống đất ngồi chơi game trên dàn máy của anh. Cạch, anh đóng cửa phòng lại. Khóa trái lại luôn. Anh mỉm cười một cách danh ma. Anh khỏi khóa trái. Tôi không chạy đâu mà sợ. Mà hôm nay tôi không có hứng thú và cũng chưa sẵn sàng cho chuyện chăn gối gì đó đâu. Anh cũng không cần quá bận tâm. Mắt cô không hề nhìn đến anh mà chỉ tập trung vào cái màn hình siêu nét đó. Mặt anh thì méo sạch nhìn cô. Anh thật không ngờ cái cô học trò này lại nói thẳng như vậy. Đứng lên đi tắm đi. Anh ký vào đầu cô một cái rõ đau. Hậu ui, ở đây anh là chồng tôi chứ không phải thầy tôi mà nổi điên là ký đầu nhá. Cô đẩy ghế đứng lên nhìn anh. Anh cũng chẳng hề khiếp sợ. Trừng mắt nhìn lại, ra ra xem nào. Cô đẩy anh tránh ra. Cửa phòng tắm đóng lại. Anh đứng đây lắc đầu mỉm cười. Cạch, cửa phòng tắm lại mở ra. Sao còn chưa tắm? Anh hỏi. Mặc đồ tắm được à? Tháo ra giùm tôi xem. Tôi không tháo được. Cô xoay lưng lại phía anh nhờ anh tháo giùm cọng dây. Anh đưa tay lên nhưng rồi dừng lại. Em nói hôm nay em không hứng thú mà. Anh khẽ cười rồi nói. Anh dạy toán rồi bị khùng hả? Tôi bảo tôi không hứng thú và chuyện tháo dây áo thì liên quan gì? Em làm vậy là khiêu khích tôi đấy. Bây giờ có tháo giùm không hay tôi nhờ vệ sĩ của anh tháo giùm? Sao anh lắm lời quá vậy? Cô nói, anh tặc lưỡi rồi đưa tay rút dây áo ra. Tấm lưng trắng ngần lộ ra. Cô làm vậy là hại chết anh rồi. Cách chương.